Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp kỳ thứ 49. Quý vị có câu hỏi xin gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc hoặc gửi email giaclehieu@gmail.com. Đó là cách để đặt câu hỏi. Trước khi trả lời câu hỏi thì chúng con cũng xin tri ân quý thầy, quý sư cô đã rất là từ bi dành thời gian hoan hỷ góp ý giúp con rất là nhiều câu hỏi cần thiết, và cảm ơn quý Phật tử đã tin tưởng đồng hành. Hy vọng là những giải đáp Phật pháp này, cho dù không phải là câu hỏi của chính quý Phật tử, nhưng cũng giúp trả lời những cái thắc mắc trong đời sống tu tập thường ngày, và có lợi ích trong việc tăng trưởng Bồ Đề Tâm, tinh sâu nhân quả và tinh tấn tu học. Đó là lý tưởng cũng là mục tiêu mà chuỗi bài vấn đáp Phật pháp này ra đời. Hy vọng hôm nay những câu hỏi của các vị đồng tu cũng giúp mình giải tỏa những thắc mắc hoặc là biết thêm những điều mà mình chưa biết. Cô đọc câu hỏi đầu tiên. Bạn này hỏi một lần tới ba câu luôn. Quá là dài. Con có phát nguyện chép 100 lần chú Đại Bi lúc con khó khăn. Hiện con đang tiếp tục viết. Nhưng khi viết, con thường nghe các pháp thoại chứ không chỉ tập trung viết. Vậy có nên không ạ? Cô trả lời từng câu nè. Chứ mấy câu sau cũng dài lắm. Tức là chép, vừa chép chú Đại Bi mà vừa nghe pháp. Thì thật ra nó cũng không có ảnh hưởng gì mấy. Nhưng mà chép kinh hay là chép chú Đại Bi cũng là một công phu, nghe pháp cũng là một công phu, mà mình làm một lúc hai cái thì mình có đảm bảo được chánh niệm cho cả hai hoạt động đó không? Thì không có chắc chắn là mình sẽ toàn tâm toàn ý được rồi đó. Cho nên là khi mà tay chép đầu nhớ nghĩ thì mình sẽ chép được ít sai hơn, đúng không? Mục đích của việc trì chú cũng là để giúp cho mình có được cái định tĩnh cao. Thì khi mình chép như vậy, mình tập trung tay chép đầu nghĩ nhớ, không nghĩ chuyện khác, thì nó có hiệu quả tốt hơn là mình vừa chép vừa để tâm mình phân tâm nghe một cái nội dung pháp thoại khác đó. Còn khi mà mình nghe pháp thoại mà mình tập trung không làm việc gì khác, mình có thể vừa nghe vừa ghi chú lại những cái nội dung. Đâu phải pháp thoại nào cũng giảng khơi khơi mấy cái chủ đề không đâu. Có rất là nhiều quý hòa thượng, quý giảng sư, quý ni sư giảng những đề tài mà chuyên sâu về kinh. Chúng ta ghi chú thì nó giúp mình nhớ lâu hơn, ứng dụng tu tập tốt hơn. Chứ mình vừa nghe pháp, mình vừa để tâm chép cái khác thì cái lời pháp của quý thầy, quý cô không được tiếp thu trọn vẹn, thì nó cũng giảm cái hiệu quả lợi ích của việc nghe pháp rồi, đúng không? Rồi ví dụ mình đang chép mà mình nghe thì chắc chắn sẽ có lúc mình không tập trung, nghe chữ mất chữ còn, có khi hiểu sai cái ý của giảng sư nói nữa. Như vậy thì nó rơi vào tà kiến, không phải là tà kiến là tà ma ngoại đạo, tà là bị lệch qua một bên, là không thấy đúng đắn, không nghe đúng đắn thì sao có tư duy đúng đắn. Cho nên là sư cô thấy là không có tội lỗi gì hết, nhưng mà để cho có cái hiệu quả lợi lạc trong việc công phu tu tập hành trì thì mình nên giờ nào việc đó, mỗi ngày ví dụ nghe hai pháp thoại thì mình nghe hai pháp thoại trong vòng 2 tiếng đồng hồ đó, nhưng mà tập trung chuyên nhất hiệu quả hơn. Đúng không ạ? Cho mình tham lam, mình vừa chép mình vừa nghe, cuối cùng cả hai nó đều không có thành tựu thì nó không hay. Đâu phải âm nhạc đâu mà mình vừa làm này vừa làm kia, mở nghe cho nó đỡ buồn lỗ tai, không phải vậy. Pháp Phật là nghe để thẩm thấu, để tư duy, để tu tập, cho nên phải để trọn lòng trong lời kinh, lời pháp ha. Rồi bạn hỏi câu hỏi thứ hai. Con từ nhỏ bị bạo hành từ cha con, từ thể xác đến tinh thần. Có lần đỉnh điểm vào lúc con học lớp 10 đã uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng may mắn được cứu. Cha con lúc chưa ly hôn với mẹ con luôn ghen tuông bậy bạ. Bất cứ người đàn ông nào nói chuyện với mẹ con đều bị ông ấy chửi bới. Ngay cả với ông ngoại, cậu con và ngay cả em họ của cha con mà ông ấy cũng có thể ghen tuông bậy bạ được. Cha con xem phim đồi trụy sau đó nói con xem rồi đánh con, đánh vào đầu, rồi cười nhạo con nữa. Con phải điều trị tâm lý rất lâu, con hận cha con lắm. Lúc cha mẹ con ly dị, con hứa rằng mình là trẻ mồ côi và mồ côi cha và không bao giờ tha thứ cho ông ấy. Nhưng hiện nay khi nghe pháp thoại của sư cô, con đã không còn nỗi hận ấy nữa. Nhưng con không muốn gặp lại ông ấy nữa. Đã 5 năm con chưa từng về nội lần nào, không phải vì không muốn mà là ông bà nội con không nhìn con nữa trong khi con không sai. Thưa sư cô, con phải làm thế nào mới đúng? Rồi, chia sẻ với Phật tử ha. Làm con ở trong gia đình mà không được sự yêu thương, còn bị bạo hành, đánh đập từ thể xác đến tinh thần thì rất là đáng tiếc. Hiện nay thấy xã hội hiện đại vậy đó, chứ vẫn còn những gia đình không có cái cách giáo dục con cái cho hợp lý bằng tình yêu thương và trí tuệ mà vẫn dùng đòn roi, rồi nhiều khi cũng không dành đủ tình thương đối với đứa con mà chính mình đẻ ra. Thậm chí cô thấy xã hội càng phát triển thì mình đẻ con ra còn giao luôn cả cho bà vú nuôi, cho người làm ô sin, chứ bản thân mình cũng không trực tiếp chăm sóc được, thì điều này cũng khá là đáng tiếc. Đối với quý Phật tử trẻ, đối tượng nghe pháp thoại của sư cô thấy đa phần là các bạn trẻ. Các bạn trẻ mà lập gia đình cũng chú ý điều này, mình nên dành hết thời gian cho con, đặc biệt trong khoảng thời gian từ lúc mang thai cho tới 3 năm đầu đời của con, rất cần tình thương và sự chăm sóc tận tụy từ người mẹ. Chứ mình đừng có giao cho ông bà nội ngoại hay là ô sin, rồi mình không quan tâm đủ đến con thì đứa nhỏ nó lớn lên nó sẽ có cái bất an, có những cái rối loạn tâm lý và có những cái hành vi ứng xử khá là bốc đồng nông nổi, thậm chí dễ rơi vào trầm cảm thì là không hay. Còn đối với trường hợp đạo hữu thì chia sẻ với quá khứ của đạo hữu, nhưng mà như sư cô cũng nói rồi đó, vợ con, cha con trong gia đình không phải lúc nào cũng gặp nhau bởi thuận duyên, mà có khi đó là oan trái mà phải gặp nhau, thì mình nên chấm dứt oan trái, tháo mở oan trái chứ không nên kết thêm oan trái. Thì bây giờ đạo hữu nói là 5 năm trời không có về thăm được ông bà là không phải vì không muốn về thăm mà là ông bà không nhìn nhận mình. Thì cô cảm thấy khá là mừng cho Phật tử, nếu Phật tử còn nuôi tâm hận thù cha mà không nhìn luôn ông bà thì đó là lỗi của đạo hữu, nhưng đằng này đạo hữu không có cái tâm lý đó thì cũng rất là may. Thì mình không có tiếp xúc nhiều, ông bà cũng không tiếp xúc mình nhiều nên có thể là ông bà đã hiểu lầm. Thì bổn phận làm con làm cháu mình vẫn ông bà không nhìn mình nhưng mình vẫn thỉnh thoảng thăm hỏi, gửi quà, biếu chút đỉnh tiền tiêu vặt cho ông bà, lễ Tết thì cũng chào hỏi, thăm viếng, nói vậy chứ một giọt máu đào hơn ao nước lã. Thì mình cứ ngoan hiền lễ phép, biết trên biết dưới, cư xử điều độ, nhã nhặn thì ông bà cũng sẽ thay đổi cái nhìn với mình thôi. Mình ráng là không hận không oán, cô nói rồi, không phải tha thứ cho người vì người đáng được tha thứ mà mình đáng được bình yên. Mình còn ôm cái nỗi phiền hận, phiền giận, đau sầu, oán kết quá khứ. Mình không bao giờ mà nhẹ nhàng, thoải mái, thảnh thơi được hết á. Cho nên, chính vì mình biết thương mình mà mình tha thứ và mình khép lại hận thù. Người ta gây hại cho mình, người ta đánh đập mình, đó là cha ruột của mình. Rồi bây giờ mình trả thù, trả đũa bằng cách cũng giận hờn, oán kết. Thì mình đâu khác gì cha mình đâu. Mình cũng trả đũa lại đời, trả đũa lại người thân, phải không? Cho nên mình may mắn hơn cha, mình biết Phật Pháp, mình tin nhân quả. Thì thôi, nếu lỡ quá khứ con có oan trái với cha thì kiếp này con xin chấm dứt. Rồi con với cha gặp nhau, nếu mai này có gặp nhau cũng trong một cái tình trạng đó là không có oan trái với nhau nữa. Không thương thì chớ chứ không hại nhau. Thì đó là cái cách mình mở rộng lòng từ, từ bi, hỷ, xả. Có buông xả được thì mới có an lạc, mới có vui vẻ được, phải không? Chỉ cần bản thân mình không sai thì thái độ sống của mình thời gian nó sẽ trả lời. Rồi câu hỏi thứ ba của đạo hữu này luôn. Con có đứa em họ là con lai hàng Việt nhưng cha mẹ nó đã ly dị, hiện nó sống với mẹ nhưng nó đang bị trầm cảm nặng. Nó dùng hột quẹt đốt cửa, đốt thùng giấy, xé gấu bông tan nát, còn làm đau em của nó. Cha nó đã bỏ nó, không quan tâm nữa. Mẹ nó thì ham chơi, đưa người yêu về ở chung với hai anh em nó, nhưng chỉ quấn quýt với người yêu mà không quan tâm nó. Gia đình con đã kêu dì con chở nó đi bệnh viện, nhưng dì con nói không có thời gian, bận và nhiều lý do khác đã kéo dài hơn 1 năm rồi ạ. À. Con Con đã từng bị như vậy nên con biết nó nguy hiểm như thế nào. Con không muốn đứa em đó của con phải chịu những điều đó nữa. Nhưng dù có bà ngoại, mẹ hay tất cả những người trong gia đình con khuyên nhưng gì con không quan tâm. Con và gia đình phải làm sao để tốt cho em con và mẹ nó ạ? Wow, trường hợp này sư cô gặp nhiều lắm. Không biết Phật tử đạo hữu này đang ở Việt Nam hay Hàn Quốc. Nhưng ở Hàn Quốc là gần như tháng nào, tuần nào cô cũng gặp những trường hợp tư vấn như này. À, rất là tiếc là nhiều cô dâu lấy chồng, không phải là tất cả nha, nói tất cả là quy chụp là không trúng, nhưng mà có rất nhiều trường hợp các cô dâu lấy chồng sang đây là vì hoàn cảnh chứ không phải là tình thương, tình yêu xuất phát với người chồng hàng hiện tại, cho nên ở một thời gian là xảy ra ly hôn. Thì khi ly hôn thì tuổi còn trẻ thanh xuân thì sớm muộn gì cũng quen người khác. Khi quen người khác thì có vị thì vẫn rất là tròn bổn phận với con, nhưng có vị cũng lại quên mất cái bổn phận với con mình, rồi say với tình mới, rồi đứa nhỏ nó bị rất là thiếu thốn tình cảm. Cha mẹ trong lúc sống với nhau là sống với chồng hàng đã không có được đầy đủ sự quan tâm và thương yêu, có những cái khó khăn trong gia đình đa văn hóa chưa kể, rồi khi mẹ gặp người mới thì cũng không, ngoài thời gian đi làm kiếm tiền để sống kiếm sống thì lại dành rất nhiều thời gian cho người tình, thì cho nên mấy đứa con là chịu rất nhiều những cái trong trên và bất ổn về tâm lý, về cảm xúc. Điều này rất là đáng tiếc. Nếu quý vị nào hữu duyên nghe sư cô pháp thoại thì cũng hoan hỷ tự mình chỉnh đốn chính mình. Nếu mình có rơi vào hoàn cảnh đó thì cũng phải nghĩ mà thương đứa con mình sinh ra. Mình là mẹ thì mình đã sanh con ra, mình phải có trách nhiệm, không chỉ nuôi mà còn phải dạy, giáo dưỡng đi kèm với nhau. Không phải dưỡng dục nó không mà còn phải dạy dỗ nuôi nấng bằng tình thương và trí tuệ thì mới... con mình mới phát triển được tốt. Đứa con là công trình của người mẹ. Giờ trường hợp mà dì không quan tâm đến con ruột của mình thì nếu đạo hữu ở Hàn Quốc thì nên dành thời gian để dẫn em đi bệnh viện thăm khám, rồi chuyện trò giải tỏa khúc mắc trong lòng của em. Hoặc nếu không có khả năng, tức là không đang ở Hàn Quốc hoặc là không có khả năng dành thời gian cho em luôn, thì có thể nhờ sự giúp đỡ từ những người thân khác ở bên Hàn chẳng hạn. Có thể thỉnh thoảng rủ em đi chơi, đi công viên, đi tham gia những cái đội nhóm, hoặc có thể đi học thêm một lớp học kỹ năng, ngoại ngữ gì đó, miễn là em có môi trường giao tiếp xã hội tốt đẹp hơn, như tập yoga, ngồi thiền, chạy bộ chẳng hạn, các câu lạc bộ bên này rất là nhiều. Hoặc có thể rủ em đến chùa sinh hoạt cùng các cộng đồng Phật tử thì em sẽ có thêm nhiều bạn mới cùng lứa tuổi với mình, và em sẽ bổ sung được những cái thiếu thốn trong tình cảm bằng cách là bằng cái tình thương đồng đạo với nhau thì cũng giúp em rất là nhiều. Đặc biệt cô thấy đối với những người mà trong giai đoạn trầm cảm giai đoạn đầu thì nên phải chịu khó tham gia các cái hoạt động ngoài trời, các cái lớp kỹ năng để mình tự cởi mở được hơn, mình được tháo mở khỏi những cái ràng buộc, những cái bóng đen của con chó đen trầm cảm nó trùm xuống mình, đúng không? Hoặc là nếu như em chưa có sẵn sàng mở lòng để đến một cái đội nhóm tổ chức nào thì có thể hướng em nghiên cứu Phật pháp, nghe pháp, sám hối tụng kinh ở tại nhà thì cũng là một cái cách để chuyển hóa tâm thức của chính mình, thì như vậy mới giúp được cho em ha. Chứ bây giờ nếu mà cứ chăm chăm vào hướng đến cái người mẹ đó phải lo cho em mà mẹ thì chưa có chuyển hóa được là khó lắm. Thì giờ người đó không chuyển hóa được thì chính mình tìm phương cách để giúp cho em mình. Như vậy nó hiệu quả hơn. Rồi, sư cô trả lời câu hỏi tiếp theo nha. Con chào cô ạ, lúc nào con cũng muốn tranh thủ mở bài thuyết pháp của cô lên nghe. Con cảm ơn sư cô cho chúng con nghe những bài học rất ý nghĩa. Sư cho con hỏi, con đau trong người rất nhiều nhưng đi khám bác sĩ không tìm thấy nguyên nhân, mà cơ thể con thì hết đau chỗ này lại đau chỗ khác. Con thì còn trẻ, con của con còn nhỏ, con rất buồn sư ơi, con thấy sợ lắm. Sư hãy san hỷ soi đường chỉ lối cho con, cho bớt tội lỗi. Cảm ơn sư cô rất nhiều. Bây giờ nếu như mà đi khám nhiều bác sĩ mà vẫn không ra bệnh thì phải xem lại có phải là do cái trạng thái căng thẳng lo lắng quá mức của mình mà nó sinh bệnh hay không. Chúng ta thấy là tâm bệnh sinh từ tâm cũng rất là nhiều, mình cứ có trạng thái bất an, lo lắng hoặc căng thẳng hoặc là làm việc thái quá là mình dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Nhiều khi cái trạng thái thần kinh không ổn định đó làm cho chất lượng giấc ngủ mình kém, mà mình không có ngủ đủ giấc thì mình cứ căng thẳng lo âu như vậy hoài, về lâu về dài nó sốc người khủng khiếp lắm. Cô có quen mấy chị em bên này mà vì mâu thuẫn với mẹ chồng thôi đó mà chừng 2 năm 3 năm là trong người phát ra là bú cổ nè, ung thư bao tử nè, rất là nhiều cái ung thư luôn, là do những cái đè nén, những cái ức chế ở trong cái đời sống thường ngày mà không có giải tỏa được, lâu dần nó thành bệnh luôn. Đó, tức là những cái trạng thái cảm xúc tiêu cực, những cái căng thẳng lo âu bực tức giận dỗi trong cái nếp sinh hoạt hàng ngày của mình, nó là nguyên nhân sanh bệnh. Cho nhiều khi đi khám nó chưa có ra nhưng đó là cái nguyên nhân rất rõ rõ ràng ràng. Cô gặp rất là nhiều em mà cô phải khuyên rất là nhiều, giờ phải sống vì con còn nhỏ, mẹ chồng thế nào không biết, nhưng mình sanh con ra mình phải khỏe mạnh, có trách nhiệm nuôi dạy con thì mình phải biết là điều tiết cái cảm xúc của mình làm sao cho thân khỏe tâm an. À, đó, cô gặp trường hợp này nhiều lắm. Cho nên nếu như mà về cái mặt khoa học, các cái đời sống yếu tố sau sinh hoạt hàng ngày mà không có vấn đề gì mà đạo hữu vẫn cứ đau đau yếu yếu như vậy thì có khả năng nó là cái bệnh nghiệp. Cái bệnh nghiệp thì trong nhà Phật thì mình tùy theo cái sức khỏe mà mình thực tập các cái pháp môn mà cô thấy á, là dễ dàng nhất và có hiệu quả, đó là tụng kinh niệm Phật hoặc lạy Phật sám hối. Thì tự vì các cái pháp môn này mình có thể hành trì một mình trong thời gian dịch bệnh, mình không có thường xuyên thân cận gần gũi quý thầy đến chùa để được hướng dẫn tu tập cho có bài bản, thì ở nhà mình tự niệm Phật tụng kinh sám hối là không có tác dụng phụ, nhất là pháp môn sám hối, tại vì mình biết mình có bệnh là mình có nghiệp xấu, nó không có lành, nó tới thời nó trổ, thì mình xin sám hối hết lòng, sám hối sáu căn, sám hối hồng danh, sám hối hết lòng hết dạ, để cho nếu có ăn trái thì con xin xả bỏ và tiêu tai giải nghiệp dần dần. Có nhiều người chọn pháp môn trì chú cũng được, nói chung niệm Phật tụng kinh trì chú sám hối đều là những cái pháp môn thích hợp cho Phật tử, thì cứ tội mòn rồi hả phước sanh thì mình sẽ hóa giải được ha. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho Phật tử luôn có sức khỏe. Đó, mình ráng giữ cái tâm niệm thiện lành, lối sống quân bình, tinh thần tích cực, kết hợp với lại sám hối, niệm Phật, tụng kinh, làm lành, chịu khó, bớt sát sanh, ăn chay, giữ giới. Thì những cái phần giới đức này nó cũng giúp cho mình rất là nhiều ha. Rồi, kính chúc Phật tử an lành. Chào sư cô, con có một người bạn cùng phòng ở chung với nhau, hai người rất hợp nhau, thương nhau hơn ruột thịt, quấn quýt nhau tối ngày. Nhưng một hôm nọ, có một người thầy đến phòng tụi con chơi, hai đứa con ngồi nói chuyện tiếp đãi ổng. Sau khi ổng ra về, bạn của con cũng thay đổi tính cách, từ một người hiền lành trở nên khó tính, trở thành một con người khác cứ lầm lì, cảm giác rất khó gần. Thế là tụi con lại không còn thân như trước nữa. Con không biết nguyên do gì, hay là bạn ấy bị yểm bùa, con lo quá. Không lẽ tình cảm bạn bè bị phai nhạt khi không một lý do? Hỏi bạn thì bạn cứ nói là bình thường không có gì. Cô ơi, giúp bạn con với, con cảm ơn cô nhiều lắm. Bạn đâu cần cô giúp, bạn của bạn đâu có cần cô giúp. Bạn mới là người đặt câu hỏi cho cô mà. Ở đây cô thấy dữ liệu bạn đưa ra rồi kết luận của bạn nó không có logic nha. Hai người thân thiết quấn quýt nhau như vậy, rồi hai người cũng là nam rồi cùng tiếp một vị thầy đó. Trong lúc tiếp vị thầy đó, cả hai người cùng tiếp chứ đâu phải chỉ có người bạn kia tiếp rồi bạn không có mặt ở đó đâu, mà bạn đổ lỗi cho vị thầy kia, phải không? Nên là Phật đã dạy vô thường. Cô nói rồi, hoàn cảnh vô thường, thân vô thường và tâm vô thường. Cái vô thường mong manh nhất đó là tâm của con người, tại vì tâm như vượn khỉ chuyền cành vậy đó. Nó không có bao giờ trụ lại một chỗ hết, nó luôn luôn thay đổi. Cho nên có thể người hôm trước thương mình, người hôm nay họ hết thương mình. Cái đó mình phải chấp nhận nó như là một sự thật thôi. À, thậm chí có người bữa trước là vợ chồng với nhau, hôm sau là thù địch, có thể giết nhau chặt xác ra quăng tùm lum đó. Mình thấy báo công an, báo hình sự đưa rất là nhiều, phải không? Cho nên người bạn đột nhiên thay đổi tâm tính thì có thể là bạn gặp một cái biến cố gì đó, có một cái khó khăn gì đó hoặc có một cái hiểu lầm gì đó mà có cái thái độ đó, chứ đừng có đổ thừa là do yểm bùa hay là gì hết mà bạn chưa sẵn sàng mở lòng ra với mình, có nghĩa là cái câu chuyện này bạn chưa sẵn sàng chia sẻ với mình thôi. Thì để cho không vì một cái hiểu lầm nhỏ nhặt mà tan vỡ tình cảm bạn bè thì mình phải hết sức là điềm tĩnh và sáng suốt, cư xử chừng mực, để khi nào bạn cảm thấy rất là sẵn sàng bày tỏ thì mình lắng nghe và trình bày. Chứ giờ bạn không muốn nói thì mình cứ cà nẹo cũng không có được đâu. Phải tìm hiểu nguyên nhân rồi cùng ngồi xuống nói chuyện xem như nào, chứ không có nghĩ là mọi thứ là do bùa ngải hay là do thầy nào đó là không có hợp lý. Cô thấy có một cái sai lầm rất lớn trong các mối quan hệ của các bạn trẻ, kể cả là đồng giới hay khác giới, đó là cứ cứ luôn muốn đối với các bạn nghĩ đó là sự quan tâm, nhưng mà đối phương có thể thấy đó là sự kiểm soát. Chẳng hạn như lúc nào cũng hỏi đi đâu làm gì ở với ai, đi đâu đó mấy giờ về, check điện thoại của nhau và bắt phải công khai hết mọi thứ với mình. Nhiều khi mình nói đó là tại vì con thương bạn vậy cho nên con quan tâm bạn, con phải lo cho bạn vậy. Nhưng mà chắc gì bạn đã cảm nhận như vậy mà bạn cảm thấy đó là sự thiếu tự tin trong các mối quan hệ với nhau, thiếu tin tưởng, cho nên cứ cứ càng càng bất an, càng mất tin tưởng, lại càng đẩy cái đối phương của mình vào cái chỗ mà cảm thấy bế tắc và bị ràng buộc. Nó không lâu dài được, phải để cho người ta có không gian để thở, có không gian riêng. Mình tôn trọng cái cảm xúc và tôn trọng cái không gian riêng tư của nhau, thì với cái sự hiểu biết nhã nhặn thức thời thì cô nghĩ nó mới là lâu bền cho một mối quan hệ ha. Rồi câu hỏi tiếp theo. Dạ bà thầy, cho con hỏi, nhà con sửa nên phải cắt chân bàn thờ để khiêng lên tầng cho vừa. Có người bảo ba mẹ con nên mua bàn thờ khác vì số đo vào khung xui xẻo. Nếu mua bàn thờ thì mới thì cái cũ vẫn để vậy, trong nhà có hai cái nên con thấy không tốt. Thưa thầy con nên làm gì ạ? Cái tủ thờ thì hợp với việc thờ tự hoặc cái không gian thờ tự là được, chứ còn cái số khung số bàn cái đó nó hơi bị rơi vào mê tín dị đoan rồi. Ví dụ gia đình mình không có nhu cầu thờ hai cái bàn thờ, cái không gian gia đình chỉ có một cái bàn thờ như vậy là vừa đủ, vừa trang nghiêm, thì chỉ cần một bàn thờ là đủ. Còn cái việc mà chỉnh cái chân tủ cho nó vừa với cái không gian nó rất là bình thường luôn, không có ảnh hưởng gì hết, cho nên đừng có sợ ha. Thật cái này là sợ cái nỗi sợ không đáng sợ. Mình phải sợ là thân mình nói làm điều xấu, miệng mình nói lời xấu, ý mình nghĩ điều xấu, cái đó mới đáng sợ. Chứ còn cái việc mà cắt chân bàn thờ hoặc sửa lại cái tủ thờ cho phù hợp với cái gian thờ nhà mình, chuyện đó rất là bình thường, không có gì phải sợ luôn. Quý Phật tử ở nhà cũng đừng có ấy, nhân cái câu hỏi này cô trả lời luôn cho hàng chục câu hỏi khác mà cô nhận về base mà rất là thương cho Phật tử. Sao mình đi làm Phật tử rồi mình không học pháp nghe kinh để có chánh tín mà mình bị người ta hù dọa cái là mình sợ kinh khủng. Có nhiều em hỏi cô là cô ơi con muốn thỉnh tranh Quán Âm về thờ. Nó là cô mới nói là đạo tràng hiện nay là có tượng Quán Âm chứ không có tranh. Rồi em có thỉnh tượng á thì em liên hệ á. Thì em này mới nói là cô ơi con còn nhỏ lắm, là người nhà con nói là không cho con lập bàn thờ tượng. Như vậy là nhỏ không có được thờ, phải lớn mới được thờ tượng. Còn đâu ra vậy, phải không? Cái này Phật chưa bao giờ quở mình, Phật chưa bao giờ nói một câu gì là tuổi nhỏ là không được thờ tượng Phật hết á. Mấy cái nỗi sợ này nó không cần thiết, nó không đúng với chánh pháp luôn. Mình đã có phát nguyện là mình nương theo giáo pháp của Đức Phật, mình tu học để hành trì, để đời sống có an lạc ngay bây giờ tại đây. Thì mình thỉnh cái tôn tượng Phật về để mình luôn nghĩ nhớ tưởng đến, gọi là lý sự quy y Phật. Có cái sự quy y, có cái lý quy y Phật rồi, cũng có cái sự quy y Phật nữa. Cho nên người Phật tử mà thờ Đức Phật ở trong gia đình mình đó là điều rất đúng đắn và rất nên làm. Cô luôn khuyến khích làm, chứ đâu phải làm rồi mình sợ mình nhỏ, mình không được thờ tượng, mình chỉ có thờ tranh mới được thôi. Này là tào lao lắm nha, đừng sợ mấy cái này nha. Rồi nhiều người hỏi cô là có vị luôn đó, cái chị đó chắc giờ mà có đang nghe pháp thoại cô cũng thấy là cô không đặt điều nói thêm một lời nào. Là chị thỉnh được cái tượng Phật rất là đẹp mà chị rất là muốn mang đến chùa, theo lời của chị là khai quang điểm nhãn, mà cô đã nói rất nhiều lần rồi, không có tu sĩ nào dám khai quang điểm nhãn cái tượng Phật hết á. Phật còn khai quang điểm nhãn cho mình chứ sao tu sĩ mà đi khai quang điểm nhãn cho Phật. Nhưng mà ý chị là muốn mang cái tượng lên chùa trì chú niệm kinh kiểu cho nó thanh tịnh rồi đem về nhà thờ nó mới linh. Thì cô cũng có nói thì chị cứ mang lên chùa đi rồi gửi về, nhưng mà chị sợ là gửi bưu điện, gửi thác bê bên này đó, là mấy cái chú thác bê là bưng bê thùng rồi đạp lên rồi ngồi lên chẳng hạn, vậy là bất kính. Thì cô nói thì có cái tượng đó trước khi mà nó thành hình cái tượng Phật, cái người đục đẽo có nhiều khi cũng phải leo lên trèo đạp quăng qua đụng lại, nó xuất xưởng ra, nó ra tới thị trường, nó phân phối rồi mình nhập về, mình đi gửi qua các chùa rồi mình lên chùa mình thỉnh về, cái quá trình đó cũng đều là qua rất là nhiều khâu vận chuyển chứ sao. Mình sợ tới cái khâu vận chuyển đó như vậy là mình sợ thái quá. Sợ như vậy rồi mình đem Phật về nhà rồi mình có dám bao sái bàn thờ không, hay là mình để 1 năm bụi phủ mờ chân nhang tràn lan mình cũng không dám dọn bàn thờ luôn, vậy thì nó rất là mất trang nghiêm. Cô nói có những cái rất không đáng sợ. Đạo tràng mình có một cái thương hiệu đó là Pháp An, là tỏa tâm an mà lan hạnh phúc, đó là cái thương hiệu của đạo tràng. Thì gieo duyên là thỉnh pháp khí tôn tượng Phật rồi cho quý Phật tử ở nhà có cái riêng cái không gian tâm linh để hành trì. Thì từ ngày mà mở ra cái chương trình này, cô nhận được không biết bao nhiêu là cái tư vấn, trời ơi đất hỡi luôn. Có những cái nỗi sợ mà cô không hiểu sao Phật tử quy y Phật Pháp Tăng mà lại sợ một cách rất là vô minh như vậy. Cho nên là quý Phật tử phải hết sức là tỉnh táo, đừng có nghe tào lao, đừng nghe tùm lum, đừng có tự mình làm sợ hãi chính mình bằng những cái không đúng đắn này nha. Mình đã có phát nguyện thờ Phật thì cứ để bàn thờ trang nghiêm sạch sẽ dọn rửa. Còn mà cái việc mà gửi bưu điện cái tượng Phật đó từ cái chỗ chùa về nhà mình là chuyện rất hiển nhiên thôi. À, phải không? Cho nên là đừng có, rồi cũng đừng có bị áp lực là cái tượng đó là phải đem lên chùa tụng kinh trì chú 7 7 4 9 ngày mới linh, còn không mình thỉnh về không là nó không có linh, là không có tụng kinh được, cũng không có cái đó gì hết đó. Cái đó chỉ là một cái phương tiện để mình nhìn, mình nhắc nhớ đến cái công hạnh của Đức Phật để mình noi theo, chứ không phải cái tượng đó là một cái như kiểu là bùa chú ở trong nhà mình, vật phẩm phong thủy để mà ban phước giáng họa cho mình là không có nha. À, quý Phật tử nghe lại cái bài mà thờ Phật, lạy Phật, niệm Phật cô giảng trong chuỗi bài Phật học phổ thông để hiểu thêm về cái cách thức ý nghĩa của việc thờ Phật ở trong nhà như thế nào nha. Nhưng cái câu hỏi này cô trả lời thêm chừng vài chục câu hỏi liên quan như vậy, và rất rất nhiều người có cái nỗi sợ giống nhau như thế này nha. Rồi câu hỏi tiếp theo. Quý thầy cô cho con hỏi một chút, con đã quy y Tam Bảo, con có vợ và 2 con, từ khi con phát nguyện ăn chay và sẽ xuất gia khi trả hết nợ cho vợ và con, từ đó con làm ăn thất bại, vợ con xa rời càng làm càng đổ nợ, giờ con gần như không còn khả năng trả nợ. Phải chăng con phát nguyện quá lớn, con gần như không có lối thoát, con không biết ngày mai sẽ đi về đâu? À, bạn nói là sao? Bạn phát nguyện ăn chay và sẽ xuất gia khi trả hết nợ và cho vợ con được một cuộc sống tốt đẹp, đúng không? Chứng tỏ là ngay bây giờ thực tế là trước khi làm ăn bạn đã bắt đầu đổ nợ rồi, đúng không? Chứ đâu phải là bạn đang làm ăn tử tế ngon lành rồi bạn phát nguyện cho bạn đổ nợ đâu, mà là bạn đang đổ nợ rồi, bạn phát nguyện trả hết nợ, bạn đi tu mà, phải không? Cho nên đừng có đổ thừa cái việc mình phát nguyện đi tu là làm cho mình đổ nợ là không trúng đầu tiên rồi nè. Khi mà mình trước khi làm ăn mình đã đổ nợ, mình đổ nợ thì cái thời thế bây giờ kinh tế thị trường nó khó khăn thì càng làm thì càng tiếp tục nợ, mà nợ quá nhiều thì dĩ nhiên cuộc sống gia đình nó bất ổn, mất hạnh phúc gia đình là đúng rồi, nó như là một cái domino với nhau thôi, cái này có do cái kia có, cái này không do cái kia không. Gia đình mà có đầy đủ điều kiện tài chính thì dễ dàng trong cái sinh hoạt đời sống gia đình hơn, thì khó ít cãi vã hơn và bớt đi những cái bực bội, bức bế tắc, uất ức, áp chế trong đời sống thường ngày. Bây giờ khi mà kinh tế khó khăn thì vợ chồng dễ lục đục là chuyện rất hiển nhiên rồi. Thì đây không phải là do cái yếu tố phát nguyện xuất gia, mà là do chính mình không có phương pháp làm ăn đúng đắn, đầu tư sai thời điểm, cho nên dẫn đến làm ăn thất bại. Làm ăn thất bại thì bể nợ thì dẫn đến gia đình mất hạnh phúc. Chứ không phải là do phát nguyện xuất gia mà dẫn đến như vậy, đừng đổ thừa, vậy là không có trúng. Cho nên hiện tại thì mình sao cần bình tĩnh, không có mượn thêm nợ nữa, phải tìm cách làm từ từ trả hết nợ. Đó mới là cái quyết định đúng đắn, nhưng mình càng đang rối, mình càng vay, mình đổ thêm rồi mình đầu tư để mình dớt dát, rồi càng lúc là khi mà mình đang túng quẫn đó, những cái quyết định của mình thường là nó dẫn đến sai lầm. Cô chỉ khuyên một câu thôi, có cố gắng thì có thành công, đừng có buông xuôi. Trong thời buổi này rất nhiều người cũng phá sản, rất nhiều người cũng mất việc. Từ từ, lúc trước mình kiếm được 10, bây giờ mình kiếm 3 thôi, mình cứ miệt mài tìm phương kế để mà kiếm tiền một cách chân chính, nuôi mạng sống một cách chân chính, từ từ trả dứt hết nợ nần, rồi cuộc sống nó thoải mái thôi, xong có khúc người có lúc. Không phải lúc nào mình cũng khó khăn về hoài đâu, nhưng mà cũng đừng có nghĩ là do mình phát nguyện đi tu mà mình bị đổ nợ, vậy là cũng không có trúng ha. Rồi, chúc bạn an lành. Câu hỏi tiếp theo, em có một điều muốn hỏi về khẩu nghiệp. Nếu đối tác mình làm sai và làm không đúng ý của mình quá nhiều lần, nhiều thứ gây rất nhiều phiền não, thì em có la đối tác đó và nói khổ não này cho người khác thì có được xem là khẩu nghiệp không? À, là người ta làm mình bực mình, xong rồi mình la lối người ta, xong rồi còn đem đi kể lể là người ta làm khổ mình cho người khác nữa, thì có được xem là khẩu nghiệp không, đúng không? Khẩu nghiệp là hai cái từ, hai một một danh từ mang tính trung tính. Khẩu nghiệp chưa có nói được cái xấu hay cái tốt hết, mà là khẩu nghiệp xấu hay là khẩu nghiệp tốt nữa. Cái nghiệp của miệng thì có thể là nghiệp tốt, có thể là nghiệp xấu, đúng không? Thì cho nên có hỏi xem là khẩu nghiệp không, chắc chắn nó là khẩu nghiệp rồi. Tại mình mở miệng mình nói ra thì cái miệng mình nó có cái nghiệp chưa, nó có tạo tác chưa, thì nó chắc chắn là khẩu nghiệp. Nhưng mà chỗ này phải hỏi rõ là nghiệp lành hay nghiệp dữ nữa thì mới đúng nè. Ở đây Đức Phật dạy cái nghiệp ác của miệng là có mấy cách, bốn cách căn bản nhất, đúng không? Tức là nói dối, nói đâm thọc, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác, phải không? Thậm chí trong nhiều bài kinh Đức Phật bổ sung thêm đó là nói lời phù phiếm, nói lời mà gọi là những lời mà không có lợi ích đó, nói lời phù phiếm cũng là nghiệp không lành của cái miệng hết. Thì mục đích đó là lợi mình hại người, tất cả đều là khẩu nghiệp không lành cả. Cô nhắc lại đó là nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói đâm thọc, nói lời hung ác, nói lời phù phiếm đều là khẩu nghiệp không lành của cái miệng hết. Trường hợp của bạn đầu tiên đối tác không trung thực, không giữ lời, làm sai hợp đồng, cho nên á bạn nói với người khác để nhằm rút kinh nghiệm khi làm ăn. Tức là cái đối tác đó thường hay nói sai, thường không giữ chữ tín, không trung thực, vân vân, thì bạn có thể chia sẻ với những cái đối tác đồng nghiệp khác để mà tránh cái kinh nghiệm khi làm ăn, khi mà nhưng mà không với mục đích hại người hay trù rủa phỉ báng người, thì đây không phải là nghiệp xấu. Nhưng mà khi đối tác đã sửa sai rồi, xin lỗi rồi mà bạn cứ nói xấu cái điều đó với người khác để hạ uy tín của cái người kia hoài, thì đó mới là ác khẩu đó. Hiểu ý cô đang muốn phân tích gì không ạ? Khi cái miệng mình mở miệng ra có tạo tác chưa, có tạo nghiệp chưa, 100% tạo nghiệp rồi. Vậy thì nghiệp lành hay nghiệp dữ nó còn tùy thuộc vào cái tâm ý, cái xuất phát điểm, cái ý mình muốn nói cái điều đó với mục đích gì, đó là cái bắt đầu tạo được ý nghiệp là xấu hay tốt rồi đó. Mở cái miệng ra nói xấu hay nói tốt là bắt đầu có nghiệp xấu, nghiệp tốt của cái miệng. Cho nên tốt nhất nếu lời nói đó là lời nói thật nhưng mà không có lợi lạc cho ai cũng không nên nói. Nếu lời nói đó phù phiếm, hư cấu, không có cần thiết nói cũng không nên nói đùa, nói chơi, nói giỡn cũng không nên nói. Nếu lời nói đó là hung ác làm cho người ta tổn thương, 100% không nói. Nếu lời nói đâm thọc hai chiều, nói lười đường mật nhưng mà qua đầu này nói đầu kia, càng không nên nói. Nếu lời nói đó là không đúng sự thật, nói dối lại càng không nên nói. Nói chung mở cái miệng ra là tạo nghiệp xấu nhiều hơn là nghiệp tốt, cho nên phải hết sức là cẩn trọng trong khi nói nha. Con đã nghe bài cô gửi về vấn đề xem tuổi kết hôn, bài chia sẻ rất hay và hữu ích cho con tu tập ạ. Con xin làm phiền cô về vấn đề con gặp thêm một lần nữa nha. Con hiện là sinh viên đại học ngành môi trường năm cuối, gia đình con có anh chị đều là cán bộ viên chức nhà nước. Từ lúc học đại học, ba mẹ đã hướng con về làm nhà nước. Nhưng từ lâu con đã muốn được tự lập và phát triển tại thành phố. Con thấy gần nhà sẽ hay cãi nhau với người thân. Gia đình con thì bảo bọc con từ nhỏ nên bây giờ anh chị hay nói là con không làm được gì. Và vì con cũng có người yêu làm việc ở thành phố, hai đứa con quen nhau khi về chùa lễ Vu Lan. Gia đình tôn giáo rất hợp nhau, quen nhau 3 năm rất hạnh phúc suôn sẻ. Vì vậy con muốn ở thành phố phấn đấu với người yêu. Nhưng giờ nhà con bắt con phải về quê làm nhà nước với đồng lương cộng thêm lá là ổn định nhất cho con. Con cũng hiểu tấm lòng gia đình muốn tốt cho con, nhưng con thấy rất buồn khi mẹ con có nhắn tin cho bạn trai con là khuyên con về quê làm, nếu không nghe lời thì gia đình bỏ con. Con đã nhốt mình trong vòng gần 1 tuần, con cảm thấy bản thân chưa ra trường, không có việc làm, trong khi bạn bè đều kiếm được việc làm tốt, thấy mình rất bất tài vô dụng. Tự nghĩ mình có thể bươn chải được không? Con muốn bay xa để trưởng thành mà con lại sợ thất bại, mọi người chê cười con. Không nghe lời ba mẹ như vậy có phải là bất hiếu không cô? Con không nghĩ nếu làm nhà nước thì con chỉ nhận tiền lương chứ không nhận thêm tiền lá gì khác. Nhưng mà tiền đó là tiền bất chánh đúng không cô? Giờ lòng con rất rối bời giữa việc chọn công việc, nơi làm việc và người mình thương yêu thật lòng với việc nghe lời để báo hiếu cha mẹ. Con xin chia sẻ với sư cô như trút nỗi lòng con. Ba con và con người yêu có nói là thuận theo tự nhiên mọi chuyện sẽ ổn, nhưng mà con không chịu nổi, cứ sáng ra là suy nghĩ và khóc. Xin sư cô cho con lời giải đáp và phương pháp tu tập để làm sao buông bỏ được suy nghĩ tiêu cực cho tâm được thanh thản. Đạo hữu này là đang đứng trước cái ngã rẽ cuộc đời, chọn lý tưởng tình yêu sự nghiệp, đúng không ạ? Ở đây không phải đạo hữu không, mà bất cứ một bạn trẻ nào cũng đã từng trải qua cái giai đoạn này. Cô có đọc một quyển sách khi cô còn một quyển sách cũng thấy khá là hay, đó là Trong Trên Quãng Tư Cuộc Đời. Bạn nên tìm đọc quyển sách này, có thể là phù hợp với bạn lắm luôn á. Trong Trên Quãng Tư Cuộc Đời, nhớ nha. Sách rất là dễ thương, có nói những cái vấn đề của những người trẻ bây giờ. Thành ra là bạn đọc quyển sách rồi chắc là sẽ có cái câu trả lời cho riêng mình. Ở đây trong khuôn khổ vấn đáp thì cô nói ngắn gọn như này: không ai sống thay cuộc đời cho ai hết, kể cả ba mẹ mình. Hiếu kính cha mẹ không có nghĩa là cái gì cũng nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, không có. Nếu cô nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, 100% cô không có đi tu như vậy. Ba mẹ cô không bao giờ muốn cô đi làm tu sĩ hết trơn hết. Thậm chí cô đi tu mẹ cô còn khóc lên khóc xuống, xỉu lên xỉu xuống. Rồi ví dụ như là cô nghe lời cha mẹ thì là hồi đó cũng không có thèm đi du học Hàn Quốc làm gì, ở nhà có công việc lương cao ổn định, thành phố rất là ngon lành, sếp với đồng nghiệp rất là yêu thương. Tóm lại cô nói, nhưng mà như vậy cô có bất hiếu không? Không. Đối với ba mẹ cô bây giờ cô rất là ngoan và biết nghe lời và rất là yên tâm về sư cô luôn. Vậy ở đây cô chỉ muốn nói một câu thôi: báo hiếu cha mẹ, hiếu kính cha mẹ không phải có nghĩa là cái gì cũng làm theo ý muốn của cha mẹ. Nhiều khi cha mẹ muốn mình làm sai, mình cũng làm theo luôn là hiếu kính hả? Đâu có. Ví dụ cha mẹ nói mình là về làm lương nhà nước đi lưỡng lọc lá, tức là lấy tiền tham nhũng này nọ, hối lộ này nọ, đúng không? Cái đó là sai hay đúng? Đức Phật dạy mình kiếm tiền bằng chánh mạng. Mình đi làm lương đúng đắn là lên trên nền tảng chánh mạng, nuôi sống thân bằng nghề chân chính, chứ mình lạm dụng quyền chức gây đau khổ cho người khác để kiếm tiền cho mình, gây khó khăn nhũng nhiễu cho người dân đến cửa công quyền để mà lấy thêm cái lọc lá đó, vậy có giải chánh mạng chưa? Bây giờ mình nghe lời cha mẹ làm như vậy là có phải mình đi vào tà mạng không? Cho nên đâu phải nghe lời cha mẹ làm biểu cái gì là mình cũng phải làm theo, mà không có cái tư duy văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ trong đó đâu, phải không? Ở đây, cô chỉ muốn nói một điều thôi, mình là người làm chủ cái cuộc đời của mình tự quyết định cuộc đời của mình và tự chịu trách nhiệm cho cái quyết định đó, không đổ thừa cho bất kỳ ai, đó là thái độ của người trưởng thành. Bạn có quyền chọn ở lại thành phố, gặp được người yêu lý tưởng, cùng tôn giáo, cùng lý tưởng, cùng tính cách rất phù hợp, rất yêu thương nhau. Đồng vợ, đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Mình nguyện sống với cái người này và mình nỗ lực kiếm tiền chân chánh bằng năng lực của mình. Đừng sợ thất bại, sợ cái không dám làm kìa. Mới đáng sợ, cái mà lúc nào cũng băn khoăn, lưỡng lự, bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi. Cái đó mới là ớn á. Đi không đi, lùi không lùi, cứ đứng tại chỗ. Không có dám đương đầu với thử thách, không có dám quăng mình vào môi trường mới. Ai mà tự nhiên đầu thành công ngay lần đầu, không hề có một cái thất bại, không hề có một cái thành công nào mà chưa từng trải qua gian nan và thất bại hết. Cho dù mình quyết định lấy anh đó, sau này mình kiếm không ra việc làm, ảnh dỗi hờn mình, ảnh bỏ đi theo người khác, cũng không quay lại trách cha, trách mẹ, trách người yêu gì hết. Cái đó mới là thái độ. Mình đã yêu như vậy, mình đã sống như vậy, mình đã sống thật lòng như vậy. Ít ra mình với ảnh cũng đã có quãng thời gian rất là êm ấm như vậy. Bây giờ hết duyên thì đi, nhẹ nhàng bước qua. Thậm chí mình có không tìm được việc làm trong 2 năm, 3 năm tới đi chăng nữa, vẫn không bế tắc gì hết. Tình hình kinh tế thị trường chung trong thời gian đó mình trau dồi kỹ năng mình hơn, mình nỗ lực improve, cải tiến mình thêm, thì mình xứng đáng với những cơ hội tốt hơn sẽ đến với mình sau này. Đó mới là thái độ của cái người bước đến trưởng thành. chứ không phải rồi giờ mình chọn ở lại thành phố xong rồi mình yêu thương vậy sau này chừng 3 năm mình không kiếm được việc làm, bắt đầu ba mẹ xỉ sói đó, con cả cha mẹ trăm đường con hư, cứ bắt đầu lúc đó mình rơi vào trầm cảm tự tử bế tắc khóc la nữa là cũng đâu đâu sai đâu, đâu đúng đâu. Rồi giờ ví dụ mình nghe lời cha mẹ mình không có chính kiến, mình về quê mình làm đi, bắt đầu sau này mình nhớ người yêu, mình làm với công việc nó không phù hợp, nó lương tâm mình nó cắn rứt mình mỗi ngày, xong bắt đầu mình đổ thừa oán cha cha oán mẹ là tại cha mẹ mà giờ cuộc đời con nó vậy, đó cũng đâu sai đâu, đó cũng đâu đúng đâu, là mình sai rồi. À, cho nên ở đây cô nói bạn có một cái vấn đề là bạn không có cái quyết tâm, không có cái kiên định và không có niềm tin với chính mình nữa. Cho nên là gia đình nói là không làm được gì nó cũng là do từ cái tính cách của mình, từ cái hành vi ứng xử của mình mà dẫn đến cái quy chụp không có tích cực về mình của những người thân trong gia đình. Vậy thì mình phải tự từ bây giờ mình đã lớn đủ cái tuổi mà học đại học sắp ra trường thì là cái lứa tuổi mà mình phải tự chịu trách nhiệm với cái hành vi cuộc đời của mình. Gia đình có thể phản đối mình lúc đầu, nhưng nếu mình kiên định, nếu mình nỗ lực đúng đắn, mình có cái cuộc sống hạnh phúc và mình hài lòng với những cái thành công nhỏ nhỏ mình đạt được, gia đình cũng sẽ rất yên tâm và đánh giá mình khác hơn, đúng không? Nói thuận theo tự nhiên, bạn nói là ba và người yêu nói bạn thuận theo tự nhiên, tức là rõ ràng họ đâu có ép buộc bạn đâu, đúng không? Đó, cái thái độ ứng xử của cha và người yêu rất là sáng suốt đó. Ừ. Cho nên cô thấy là tốt nhất mình nên nỗ lực để mà vun bồi thêm những cái kỹ năng của mình để giúp mình có thể có cái công việc tốt nè. Bên cạnh đó thì mình giữ cái thái độ tích cực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm với hành vi của mình, không đổ thừa đổ lỗi cho bất kỳ ai, thì cái lựa chọn nào của mình nó cũng sẽ là cái sự lựa chọn tốt nhất cho mình. Tại sao? Tại vì cho dù bạn có thất bại đi thì bạn cũng đã có một cái bài học kinh nghiệm rất là quý giá, phải không? Nếu đừng sợ thất bại mà không dám làm gì thì không bao giờ trưởng thành được hết ha. À, về các cái phương pháp tu tập thì cô cũng muốn nhấn mạnh thêm, đối với người trẻ thì nên là nghe pháp, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật. Tại sao? Tụng kinh sẽ mở ra rất là nhiều cái tri thức Đức Phật dạy cho người trẻ, người con dâu mới về nhà chồng, người vợ đối với chồng, người con đối với cha mẹ như nào, Đức Phật dạy rất là tâm lý và rất là chính xác. Cho mình tụng kinh thì mình sẽ hiểu thêm được lời của Đức Phật dạy, mình có thêm cái chánh kiến để mình không rơi vào những cái đường xấu trong lúc mình đi làm kiếm tiền. Như vậy thì sao? Mình giữ được cái giới đức của mình, mà cái đó là cái phước đức, cái âm đức của mình. Thì có cái âm đức đó, ông bà mình nói rồi, có đức mặc sức mà ăn, đúng không? Thì mình không sợ. Thứ hai, mình tụng kinh, niệm Phật để chi? Tâm thức mình định tĩnh, sáng trong, điềm tĩnh, sáng suốt, để rơi vào cái chuyện mà mỗi sáng thức dậy mà khóc như bạn là thấy đã không sống, không có chánh niệm ở hiện tại, không có an lạc ở hiện tại, đúng không? Cần có một cái pháp môn tu tập ngồi thiền đếm hơi thở ha, để cho mình có được cái sự quân bình giữa đời sống tâm linh và đời sống kinh tế thị trường bên ngoài, mình vững chãi hơn rất là nhiều. Rồi. Câu tiếp theo, con và chồng con lấy nhau được 1 năm chưa có con, đi khám thì hai vợ chồng bình thường, gia đình chồng con mới đi coi bói bảo do khắc giờ nên không có con, và con thì có căn, đến hai năm 23 tuổi thì bị điên dở, con mong sư cô giúp con ạ. Ôi, mới lấy chồng có 1 năm thôi, tức là chồng chưa được 23 tuổi nữa, nghĩa là đạo hữu rất trẻ. Vợ chồng con cái đều có nhân duyên hết, mình mới cưới nhau có 1 năm thôi, đi khám rất là sức khỏe bình thường thì có gì đâu mà phải lo sợ, đúng không? Và còn quá trẻ nữa, thật sự luôn, giờ cô thấy rất nhiều người hơn 30 còn căng còn còn chưa có muốn sanh con vì chưa chuẩn bị đủ tài chính cơ mà, cho mình vội vã chi vậy? Trong lúc đó có khi cái áp lực tâm lý và gia đình khiến mình chưa có con đó, chứ không phải là vấn đề sức khỏe mình có vấn đề đâu, cho nên phải giữ cái tâm lý rất là thoải mái. Mình còn trẻ, chồng mình còn trẻ, cả hai vợ chồng đều khỏe mạnh thì thấy đó là phúc đức lớn nhất rồi, con cái là cái duyên, khi nào có thì có chứ có gì đâu mà bế tắc, phải không? Còn việc cái gia đình coi bói đó là chuyện của gia đình thôi, ông bà bố mẹ nôn nóng thì cứ đi coi, nhưng mà cái dữ liệu bói toán nó có đáng tin không? Sao mà đáng tin được? Mình phải tin Phật, tin nhân quả và tin chính mình. À, tự nhiên cái người ta bói ra ma quét nhà ra rác, người ta nói vậy thôi, cái 23 tuổi là mình phải điên dở hay sao? Không có đâu, cô nói thai gì mà tin như vậy á, nó thiệt ra lúc đầu không có bệnh mà nghe mấy bói toán riết á tưởng mình có bệnh thiệt á, cứ sống trong cái tâm lý sợ hãi bất an, sợ tới năm đó mình bị điên là bây giờ mình đang bị điên rồi đó. Cho nên cô thấy có rất là nhiều cặp vợ chồng sau nhiều năm 5 năm, 7 năm cũng vẫn có con như thường, có sao đâu. Quan trọng là khéo léo ứng xử với gia đình, đừng để ông bà cha mẹ áp lực rồi nôn nóng quá rồi ảnh hưởng đến tâm lý của mình thì không có nên ha. Mà bản thân mình cũng phải tin nhân quả, tin Phật pháp, tin chính mình, vun bồi thêm nhiều công đức lành nữa thì không có gì mà đáng sợ hết trơn hết á nha. Nhưng mà tin vào các yếu tố này cô nói nhiều lần rồi đúng không? Hồi cô học lớp 11 chuẩn bị thi lên lớp 12 là lúc đó mình rất là lo lắng cho tương lai của mình là có biết có đậu đại học hay không. Tự nhiên có bà thầy bói nào lang thang đi ngang nhà chạy vô, chẳng nhờ chẳng hỏi gì lật bằng tay cô ra, nói tay cô là không học hết lớp 12. Hời ơi luôn, mẹ cô mắng cho bà đó một trận đuổi bà đi, nhưng mà cô cũng đã bị tác động tâm lý rồi. Cô sống trong 1 năm rưỡi hết sức là khổ sở luôn, dằn vặt luôn, ngày nào cũng bị ám ảnh luôn, đêm ngủ nằm mơ luôn. Bà nói là mình không có tốt, mình không học hết lớp 12, mà bây giờ mình đang học lớp 11, nghĩa là năm sau mình phải bỏ học giữa chừng, mà lúc đó cô rất là muốn thi đậu đại học. Cả một khung trời ước mơ hy vọng của mình nó sụp đổ với lời của một bà thầy bói tào lao. Mẹ cô phải dùng rất là nhiều lời khuyên gián là ơi con đừng có tin mấy cái bà đó, bà khùng khùng bà vô bà muốn kiếm tiền vậy thôi chứ bà không nói thiệt đâu. Mà cô nói thiệt với quý vị á, cũng may là mẹ cô sáng suốt đó, mẹ cô giữ cái tâm lý cho cô ổn định đó, mình nhỏ quá mình đâu có biết, mình sợ thôi. Giờ cô học tới tiến sĩ rồi đó, thiệt có cái bà nào hồi ngày xưa mà nói nhảm với cô, giờ bà vô bà coi lại đường chỉ tay cô coi, phải không? Cho nên cái quan trọng tương lai của mình, cuộc sống của mình là mình làm chủ, mình có quyền quyết định chứ không phải do miệng lưỡi của bất kỳ, trên chót lưỡi đầu môi của bất kỳ thầy bói nào, không tin nha. Tuổi trẻ như vậy, tụng kinh, niệm Phật, hoạt động phụng sự xã hội cho tích cực lên, cho lành mạnh lên, cho vui tươi lên, đời sống thêm nhiều phúc lạc chứ có ở đâu mà bế tắc với mấy lời bà thầy bói này. Còn không chưa muốn ra đường phụng sự tụng kinh thì ở nhà trồng hoa, đọc sách thôi cũng rất là mở mang trí tuệ và vận động tay chân thân thể khỏe mạnh nha. Nói chung, làm những cái việc mình yêu thích, thậm chí đi học đàn, học nhảy, học múa, học yoga, học thêm một ngoại ngữ gì cũng rất là tốt đẹp thôi. Để giảm cái stress trong lòng mình đi, mình sống thoải mái, nhẹ nhàng, thảnh thơi, lan tỏa cái năng lượng tích cực an lành đó cho ông bà cha mẹ cho bớt xoắn. Thôi chúc Phật tử an lành ha. Và thật ra mới lấy chồng có 1 năm thôi, tuổi rất là trẻ, không có bế tắc gì về đường con cái đâu nhé. Rồi mẹ con rất buồn vì nhà con trai mình đi viết không có một cái dấu chấm dấu phẩy gì luôn. Cái gì đi? Con trai mình đi thương người vừa lớn hơn 10 tuổi mà vừa ở xa xôi. Nay bỗng nhiên mẹ đi coi bói ở đâu nói là 2 tuổi này không hạp, lấy về là chồng với khổ với vợ dữ lắm. Nhà cửa tiêu tan hết, từ giàu có cũng sẽ thành nghèo mạt. Mẹ nghe xong lại càng thêm rầu rĩ khổ tâm. Con đứng giữa vừa thương em mà vừa thương mẹ. Giờ không biết phải làm sao, mẹ con thì mê tín nào giờ nữa. Trời ơi, sẽ thêm một trường hợp mê tín nữa. Quý vị Phật tử lớn tuổi mà có con cái rồi á, mình để cho con cái nó độc lập quyết định cuộc sống của nó, mình đừng có can thiệp vào quá sâu. Như vậy mình không có buông bỏ được thì bản thân mình làm sao mà về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mình cứ sống can thiệp vào đời sống của con cái mình quá là làm con mình nó mất hạnh phúc đó. Nãy giờ mấy câu liên tục rồi đúng không? Cho Phật tử lớn tuổi nào hữu duyên, con cao cháu thì mình có tác dụng khuyên răn thôi, chứ nó lớn hơn 20 tuổi nó tự quyền quyết định và tự chịu trách nhiệm cuộc đời của nó, mình đừng có can thiệp nhiều nhé. Còn các bạn trẻ cũng vậy, khổ ghê không? Giờ là đi coi bói lấy cái người đó về là chồng khổ với vợ. Cái người thầy bói họ tâm lý lắm, họ thấy cái nét mặt của cái bà nào vô coi bói là biết là đang buồn khổ về con trai mình quen con dâu tương lai không như ý, là bắt đầu dễ ra nói như thiệt vậy luôn á quý vị. Thiệt, mấy người làm bói là họ bắt được cái tâm lý đối phương một cách rất là nhạy, cho nên họ nói, họ đánh vào cái nỗi sợ của mình rất là nhiều. Cho mình thấy là mình đừng có nên tin vào các cái dữ liệu bói toán không có căn cứ này lắm nhé. Sợ con cái nghèo không hạnh phúc thì chính cha mẹ là người hướng dẫn con cái sống có đạo đức, có trách nhiệm, có nghề nghiệp ổn định, không sa đọa vào đời sống tiêu cực rượu chè hút chích ma túy, đó mới là hướng dẫn con mình đúng đắn để tránh rơi vào cuộc sống nghèo cùng khốn khó, đúng không? Nếu là người mà Phật tử ở trong nhà như vậy là vừa thương em vừa thương mẹ, thì bây giờ hướng cái người thân mình tin vào nhân quả đi, đến các cái chùa nghe những cái pháp thoại cho có chánh tín, cho mở trí tuệ ra từ từ để xây dựng kết quả tốt đẹp cho mai sau chứ. Đừng có nên xem con dâu tương lai là ngôi sao xấu chưa rước người ta về nhà mà có định kiến không tốt về người ta như vậy rồi thì có rước về gia đình hụt hặc miết luôn, rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Ở trong trường hợp này không khéo chính người mẹ mới là người phá vỡ hạnh phúc của con cái. Ở trên lệch nhau 10 tuổi hay 15 tuổi đâu có vấn đề gì đâu. Cô thấy cái vấn đề mà tuổi tác á, chênh lệch nhau á, từ 10 đến 15 tuổi cũng không có cái vấn đề gì hết á. Quan trọng á, là đồng tính, đồng thí, đồng trí, đồng đức thì mới sống với nhau lâu dài được. Cho nên cha mẹ phải có lòng rộng lượng, có tầm nhìn trí tuệ thì mới giúp đỡ được con cái. Còn nếu như mình trong cái trường hợp làm con thì sao? Cô nói đi nói lại rồi đó. Hơn 20 tuổi mình tự quyết định cuộc sống của mình và mình tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Mình không nhất thiết phải nghe lời cha mẹ phải cưới người này, phải bỏ người kia. Nhưng đồng thời khi cưới người nào mình phải có trách nhiệm yêu thương, vun bồi hạnh phúc gia đình mình. Nếu có không hạnh phúc cũng không được đổ thừa cha mẹ. Thì đó mới là cái thái độ đúng đắn nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Mẹ con thiếu nợ người ngoài gần 100 triệu. Con năm nay 19 tuổi nhưng đã giúp đỡ gia đình 6-7 tháng nay. Từ khi có dịch Covid, con là người đóng tiền nhà và phụ tiền thuốc thang khi gia đình con cần. Nhưng gần đây mẹ con gây áp lực cho con nhiều quá. Mẹ thường hay trách con có làm ăn, có tiền không trả nợ giùm cho mẹ. Nhưng tự bản thân con thấy đã cố gắng và giúp đỡ gia đình con rất nhiều rồi. Vậy cô giải đáp thắc mắc giúp con là nếu không con không trả nợ cho mẹ, con có phải là đứa con bất hiếu hay không? Đây dữ liệu không đầy đủ cho nên cô khó nói lắm. Nếu cha mẹ làm ăn chân chính mà bị thua lỗ hoặc vì một lý do chính đáng nào khác mà bị mắc nợ thì mình trả nợ cho cha mẹ đó là việc làm có hiếu. Nhưng nếu cha mẹ mắc nợ vì do nghiện ngập, do cờ bạc mà mình cứ đi trả nợ hoài cho cha mẹ thì chưa chắc là có hiếu nhé. Phải suy xét cho kỹ, cho chính đáng. Trường hợp cha mẹ bài bạc, nhậu nhẹt, đề đóm, cá độ, làm nhiều cái hành vi không chính đáng để gây nợ thì mình phải suy xét hết sức, cha mẹ có chửi mắng cũng không có trả nợ cho cha mẹ. Tại sao càng trả nợ như vậy là càng đẩy cha mẹ vào cái con đường sa đọa hơn. Cho nên thay vì cái tiền mà cho cha mẹ đề đóm, nghiện ngập, hút chích, bài bạc đó để dành tích lũy lo cho cha mẹ ăn uống hoặc là thuốc thang về sau nếu cha mẹ trăm tuổi. Cho nên dữ liệu nó không đầy đủ. Thành ra là mình tùy cái hoàn cảnh gia đình mình mà mình cân nhắc nha. Nếu như mà thật sự mà giao cha mẹ làm ăn thua lỗ thì nên làm con nên phụ cha mẹ vượt qua gánh nặng kinh tế, nhưng cũng không phải là bất chấp tất cả, nỗ lực chân chính trong cái nghề nghiệp chân chính của mình, giúp đỡ đúng với lại cái khả năng, cái năng lực của mình, chứ không phải rồi mình đi tạo cái nghiệp xấu để mình lấy tiền đó giúp cho cha mẹ thì cái nhân quả xấu của nhà mình nó không có giải quyết được. Câu hỏi tiếp theo. Sư cô ơi, con đó giờ không gây hại đến ai sao? Sao, sau con là không đúng nha. Sau là phía sau, sao là vì sao đúng không? Con đó giờ không gây hại đến ai sao con cứ bị người ta hại vậy sư cô? Có phải kiếp trước con vay, vay là sao? À con vay đúng không? Con vay người ta đúng không? Mà không trả phải không? Hỏi viết sai chính tả. Con vay người ta mà con không trả hay không? Tức là mình không gây hại đến ai sao bị người ta gây hại? Thì hỏi cô kiếp trước làm sao mà cô biết được kiếp trước? Kiếp trước của cô còn không biết sao biết kiếp trước của đạo hữu được? Bây giờ phải xét ở hiện tại đời này là quan trọng nhất, mấu chốt là ở đời này. Phật dạy cho mình nhân quả ba đời, nhưng Phật nhấn mạnh rất nhiều ở cái hiện tại này. Cho nên thay vì là đoán mò đoán non ở kiếp trước thì mình tập trung phân tích nhân quả hiện tại. Tại sao mình bị hại? Là do mình ứng xử không khéo léo, bị ganh ghét, hay là do mình tự hại, từng hại cái người khác rồi bây giờ họ muốn hại lại mình, hoặc là vì lợi ích của mình hơn, mình ứng xử chưa có khéo, chưa có khiêm cung, chưa có nhu hòa, chưa có nhu nhuyễn để lộ những cái người ta thấy chướng tai gai mắt, thấy đố kỵ ganh tị người ta hại mình, thì mình phải quay lại coi cái cách ứng xử của mình đã đúng đắn vừa vặn vặn chưa. Sống ở đời này thế gian mà, thế gian chứ không phải thế ngay, cho nên là phải đề phòng với rất là nhiều cái bất thiện. Ở cõi này phàm thánh đồng cư, nếu mình xoay lại mình đã thấy mình không có lỗi lầm gì, mình không có quá là sai trái mà người ta vì ganh tị đố kỵ nhỏ mọn của bản thân thôi mà hại mình thì mình phải hết sức là cẩn trọng. Ở cõi này người tốt cũng có mà người xấu cũng có, thì sao? Mình lựa bạn mà chơi, mình tìm môi trường tốt mà mình sống. Thì mình thấy người nào không lành không tốt, mình chưa có khả năng hóa độ được họ thì mình giữ khoảng cách an toàn, tránh xa, đừng có va vào. Người ta nói chim khôn thì cũng chọn nơi mà đậu đúng không? Cho nên người khôn thì cũng lựa nơi mà sống, lựa bạn mà giao tiếp thì mình sẽ giảm được những cái rủi ro do những người bất thiện gây đến cho mình nha. Con là một người con Phật nhưng tự nhận trí mình còn hạn hẹp. Thời gian gần đây con bắt đầu tụng chú Đại Bi và niệm A Di Đà Phật mỗi ngày thì được một chị bạn chia sẻ là tụng kinh Dược Sư để sống khỏe, đẹp, giàu sang ngay trong kiếp này. Còn nhiều người tụng A Di Đà mà vẫn cứ khổ mãi. Con cũng có những nhận định riêng, tuy nhiên con muốn nghe sư cô chia sẻ vì con hướng tới bố thí ba la mật và nghiệp trổ thì hoan hỷ đón nhận. Đúng rồi, bố thí ba la mật và nghiệp trổ hoan hỷ đón nhận là tư duy đúng rồi. Còn giờ chị nào nói là niệm Phật Dược Sư thì mới được sống khỏe đẹp giàu sang ngay trong kiếp này, còn ai niệm A-di-đà là khổ hoài hả? À, nói này là đụng chạm ghê lắm, cô biết rất nhiều vị hành giả tu tịnh độ giàu khủng khiếp là giàu, mô Phật. Giàu không tính kể nổi cái tài sản của người ta, đừng giỡn hoài nha. Nói gì đó, đó nhìn cái chùa của Hòa Thượng Sư Ông Vạn Đức của mình coi, cái chùa của Hòa Thượng mà dịch kinh Pháp Hoa cho mình đọc đó, ngài là suốt đời niệm Phật Di Đà đó, chuyên pháp môn trì niệm Phật A Di Đà đó, cái chùa của ngài khủng khiếp không? Đó. Ôi, cái công đức của người niệm Phật A Di Đà tu pháp môn tịnh độ lớn lắm nha, nói vậy là nói bậy rồi. Nên Đức Phật dạy có rất là nhiều pháp môn, tùy theo cái căn cơ trình độ của bản thân mà mình phải chọn lựa cái pháp môn cho thích hợp. Niệm Phật nào cũng được, tụng kinh nào cũng được, tùy theo quỹ thời gian của mình. Quan trọng là mình nghe, hiểu, thực hành cái bài kinh đó. À, chứ không phải là tụng kinh để mong có cái giàu sang, phước đức, sức khỏe. Đọc mà chỉ có cầu, mong cầu những cái điều như ý giàu sang đến cho mình mà không hiểu lời kinh Phật dạy gì thì giống như là sao ạ? Như nước đổ lá môn thôi, đâu có động lại được cái gì đâu mà còn nổi thêm được cái tâm tham nữa. Nhiều người niệm Phật cho được 10.000 biến để chi? À, để được như ý nguyện, như vậy là cái xuất phát cái công phu mình từ cái tâm tham. Trong khi Đức Phật dạy niệm Phật cái pháp môn này để chi? Để mình có được cái chánh niệm, nhất tâm bất loạn, cái tâm đó mới giao với tâm chư Phật, tâm đồng tâm Phật không khác. Còn giờ mình niệm để mình tính công tính kể để mình cầu gì được đó là cái tâm tham chứ đâu phải tâm muốn công phu. À, phải không? Cho nên ở đây cô thấy là sai lắm. Phật Dược Sư, Phật A Di Đà, Phật Thích Ca đã là Phật chánh đẳng chánh giác thì sao ạ? Cái hồng danh của quý ngài nó đã tròn đủ công đức rồi. Đức Phật nào cũng có năng lực và cái trí tuệ đồng nhau không khác, cõi giới đồng nhau không khác. Cho nên mình đừng có so đo như vậy, lấy dạ phàm phu mà đo lòng bậc chánh đẳng chánh giác. Sao kỳ vậy? Hai nữa là tụng kinh trì chú cũng không phải để cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu giàu sang phú quý. Giàu sang phú quý, phúc lộc đó phải do cái phước, cái đức mình tự tạo trong đời này. Mình làm phước bố thí cúng dường thì mình có cái phước vật. Mình tu thiền định trí tuệ, mình giữ giới thì mình có cái đức của mình. Thì cái đó phước đức viên thành, trí tuệ phát sanh thì đời sống ngay cho giờ mình có không muốn giàu mình cũng tự giàu, mình không muốn an mình cũng tự an. À, cho nên... cô thấy Phật tử nghe lại bài bố thí ba la mật, trí tuệ ba la mật của sư cô đã giảng trong Phật học phổ thông để nghe hiểu hơn và kiên định với con đường mình đã chọn ha. Kính chúc quý Phật tử luôn an lành. Xin hẹn gặp quý Phật tử ở những pháp thoại lần sau.